Konoha Chi Quang, chương 53, Mizuki giác ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tuần, Kusina nhà trông phòng khách ở giữa, mười mấy người vây tại một chỗ Asuma, ra cái này, ra cái này. Asuma, ngươi có thể hay không chơi à, các ngươi không được ầm ĩ, không có nghe Soseki nói sao, nhìn người khác đánh bài thời điểm không cần nói, đây là tố chất. Ân ta đánh 5 vạn, dán, x3, a, đây chính là Soseki nói một pháo 3 vang sao. Asuma, thật có ngươi. Trên hành lang, ai nha, sẽ không thua à, ta rất lợi hại vững vàng, hắn cái này 17 tấm bài nếu có thể dây ta ta Obito tại chỗ liền đem cái này bài. Bên cạnh cái ao, câu rùa rùa giải đấu lớn bắt đầu, không hạn thủ đoạn. Chờ một chút, rút khô ao nước không được à, trong đình viện, Kusina bận rộn chuẩn bị vỉ nướng. Kusina tỉ tỉ thật sự là làm phiền ngươi. Soseki ở một bên thanh tẩy lấy rau xanh, loại chuyện này sao có thể gọi phiền phức. Kusina trừng mắt, nếu như không phải rút không ra tay, nàng hiện tại liền muốn để Soseki nhớ lại bị lột hoảng sợ. Thực là ta không cẩn thận, không có khống chế lại nhân số á, nhiều người mới tốt a, nhiều người mới sẽ không để ngươi cảm thấy mình bị thế giới di vong. Nghe chung quanh hoan thanh tiếu ngữ, nàng ánh mắt cũng ôn nhu. Cũng chỉ có hiện tại ta mới sẽ không cho là chính mình là không có, can, người. Soseki trầm mặc một lát, đột nhiên nói sang chuyện khác hỏi nói. Kusina tỉ tỉ, trong cơ thể ngươi phong ấn hiện tại thế nào? Vẫn là như cũ, đệ tam lão đầu phong ấn thuật không được. Kusina xem thường một phen, sau đó không thèm để ý phất phất tay. Nhưng không cần lo lắng a, tỉ tỉ ta hiện tại đã cùng trước kia không giống nhau, lão hồ ly kia đừng nghĩ lại khống chế ta. Quảng cáo, Soseki như chút được gánh nặng thở phào, sau đó do dự hỏi nói. Kusina tỉ tỉ, ngươi có nghĩ tới hay không? Dùng một loại khác phương thức qua cùng thể nội quái vật ở chung. Một loại khác phương thức, Kusina chớp chớp mắt to tự nói, đánh nó sao? Nhưng ta giống như đánh không lại nó à, ta ý là, dùng yêu đến cảm hóa nó. Nói, Soseki từ phía sau xuất ra một chồng bài xì phé đặt ở Kusina trước người. Đây không phải, bọn họ đang chơi cái kia sao? Kusina chỉ chính là một mặt tuyệt vọng hướng miệng bên trong đốt lấy lá bài Obito. Soseki thu hồi ánh mắt. Người xem bọn hắn cười đến vui vẻ như vậy, liền biết trò chơi là truyền lại hữu ái phương thức tốt nhất. Nó sẽ thích loại vật này. Kusina vẫn là khó mà tin được nàng thực sự vô pháp đem Kyubi loại kia quái vật kinh khủng cùng lá bài loại này đồng thú trò chơi liên hệ với nhau. Không thử một chút làm sao biết đâu. Soseki nói, lại thở dài nói. Thực căn cứ ta một số quan sát phân tích ta hoài nghi, những này vĩ thú đều có bệnh. Kusina trừng to mắt hỏi nói. Có bệnh, mà lại là rất nghiêm trọng bệnh tâm lý. Soseki gật gật đầu, loại kia quái vật cũng đều là có trí tuệ a, có thể chúng nó từ sinh ra đến nay, cũng bởi vì khủng bố hình thể cùng lực lượng cường đại làm người nhóm chỗ hoảng sợ, mà bọn hắn những cái được gọi là đồng loại tựa hồ chỉ muốn gặp mặt liền lại bởi vì một loại nào đó nguyên do tư đánh nhau. Cho nên, những này vĩ thú đều là cô độc, cái này kéo dài ngàn năm cô độc cuối cùng mới để chúng nó viên kia trống rỗng tâm bị hủy diệt dục vọng đổ đầy a. Kusina tâm thần hoảng hốt, đúng vậy a, nàng chỉ là cô độc mấy năm liền đã không bình thường thống khổ, này cô độc ngàn năm, nên là một loại như thế nào thể nghiệm đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ tới đây Kusina nhìn mình trong phong ấn con nào đó cầu tử ánh mắt đều nhiều một tia đồng tình. Gặp Kusina lâm vào trầm tư, Soseki cười cười. Trọng yếu nhất là thử một chút cũng không có cái gì tổn thất không phải sao. Kusina dùng sức chút phía dưới, nắm lấy lá bài túc vừa nói. Ta minh bạch, nhìn ta cái này qua cảm hóa nó. Cùng lúc đó, con nào đó trong phong ấn đại cầu tử vịt dưới lỗ tai, hơi có chút táo bạo xấu hổ thanh âm tại trong phong ấn quanh quần. Lão phu mới không có bệnh đâu, đáng giận nhân loại tiểu quỷ. Còn có, lão phu coi như bị phong ấn 100 năm, coi như nhàm chán đến nổi điên, cũng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận các ngươi bố thí. Ngoại giới, Mizuki đến gây nên rối loạn tưng bừng, nhớ lại, là hội điểm tô cho đẹp một cái hình người tượng. Lúc đó cách một năm Mizuki khi xuất hiện lại, mọi người sớm đã quên trước kia chút không thoải mái sự tình, thay vào đó, là quan tâm cùng chờ mong. Mizuki, nghe nói ngươi đi năm một mực đang tu hành thể thuật sao? Trong cơ thể ta kinh mạch bị hao tổn, chakra vô pháp lưu thông, nhưng cơ bản nhất thể thuật vẫn là có thể tu hành. Người cái tên này cũng quá liều đi, thụ thương cũng không tốt, cũng may bệnh viện nghỉ ngơi. Đúng đấy, chúng ta ở trường học đều không ngươi cố gắng như vậy đâu. Mizuki không có trả lời, ánh mắt tràn ngập lạnh ý, chỉ có đang nhìn hướng đình viện lúc mới hội nóng rực lên. Hắn đương nhiên sẽ không quên, là ai cùng su nết lớn như vậy nhân vật cãi lộn, cho hắn leo ra thâm uyên hy vọng, là ai tại hắn tiền cứu tế không đủ thanh toán đắt đỏ tiền nằm bệnh viện thời gian sử dụng, nỗ lực công tác vì hắn ứng ra phí dụng. Biết rất rõ ràng Soseki vì hứa hẹn từ bỏ sớm tốt nghiệp, lại cả đám đều không biết nỗ lực không có tận cùng lãng phí Soseki thiện ý cùng nỗ lực. Mizuki hờ hững đi đến một bên, một mình đoán luyện đứng lên. Ta và các ngươi những này vô năng phế vật cũng không đồng dạng, ta nhất định phải gấp 10 gấp trăm lần nỗ lực sau đó mới có thể trở thành Soseki trong tay có giá trị nhất công cụ. Một bên khác trên đồng cỏ, Sanon đường ca, ngươi làm sao? Ăn xong lá bài trốn đi ra bên ngoài Obito, theo Sanon ánh mắt nhìn lại, một người mặc màu trắng đồng phục bệnh nhân người tại độc từ tu hành lấy. T, người học trưởng này tốt nỗ lực a, đường ca, ngươi biết hắn sao? Làm sao lại không biết? Sanon cười khổ, hắn cũng là bị ta cùng ta lúc ấy. Đồng bạn, đánh thành dạng này, Obito giật mình, đường ca, ngươi không phải nói ngươi đi năm liền cùng những người xấu kia tách ra sao? Hắn thương cũng là năm ngoái lưu lại. Làm sao có thể qua lâu như vậy còn chưa có khỏi hẳn? Bởi vì, đó là hủy diệt hắn trở thành ninja hy vọng trọng thương. Cái này, Obito nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy đường ca, vô luận như thế nào, loại chuyện này đều quá phận. Rất quá đáng đúng không? Có lẽ là nhìn ra Obito ý nghĩ, Sanon cười khổ thở dài nói. Cho nên, ta lúc ấy mới có thể nói với ngươi, có một số việc là làm lại nhiều đều không thể đền bù. Ta về sau cũng sẽ giống đường ca như vậy phải không? Ý nghĩ này vừa mọc lên, liền bị Obito trực tiếp phủ định, khổ trung tác nhạc nói. Gài tên kia lần trước cũng không có nói sai, ta thiên phú kém cỏi như vậy, muốn làm người xấu cũng làm không đâu. Ha, ha quảng cáo, một bên Jin nhịn không được hỏi nói. Vị học trưởng kia cũng quá đáng thương, chẳng lẽ liền su nết đại nhân đều trị không hết hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe nói, Sonet đại người thật giống như bởi vì một ít đặc biệt khác duyên cớ không có cách nào ra tay cứu chị. À, vậy làm sao bây giờ? Nói đến đây, Sanon đột nhiên cười rộ lên. Các ngươi coi là ta tôn kính Soseki vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn chỉ dẫn ta trở lại quỹ đạo sao? Chẳng lẽ là bởi vì học trường cải biến Sonet đại nhân quyết định? Sanon lắc đầu, dùng giọng cảm thán nói. Soseki đem ta sai lầm gánh vác đến trên người mình, hắn muốn chính mình cấp nước mục tiến hành phẫu thuật. Jin ánh mắt rung động, đây cũng quá, Obito không hiểu hỏi nói. Jin, cái này có vấn đề gì không? Ngươi lần trước không phải cũng đã nói, Soseki học trưởng đã chủ trì qua rất nhiều phẫu thuật. Jin lắc đầu, những cái kia đều là tiểu hình phẫu thuật, xác suất thành công vốn là rất cao. Nhưng là, để mất đi trở thành ninja hy vọng người giành lấy cuộc sống mới, dạng này phẫu thuật xác suất thành công thấp đến quá mức không nói, còn kèm theo cực đại phong hiểm. Bình thường y liệu nhẫn giả cũng sẽ không nguyện ý tiến hành loại giải phẫu này, một cái sơ sẩy, liền có thể làm cho mình gánh lấy. Giết người lang băm, danh tiếng, có thể nói, đây là học trưởng đang dùng chính mình danh dự làm tiền đặt cược A, một bên trầm mặc không nói Kakashi đột nhiên nhớ tới một việc. Từ năm trước bắt đầu trong thôn liền thường xuyên lưu truyền phụ thân hắn vì đồng bạn vi phạm ninja quy tắc nghe đồn, tuy nhiên những nhiệm vụ kia cuối cùng đều bởi vì hắn phụ thân thực lực cường đại miễn cưỡng hoàn thành, nhưng những lời đồn đó cũng không hề hoàn toàn biến mất. Hắn cũng hỏi qua phụ thân làm như vậy có đáng giá hay không đến, nhưng phụ thân chỉ là cười nói hắn lớn lên về sau liền biết. Nghĩ tới đây, Kakashi đột nhiên lên tiếng hỏi, làm như vậy đáng giá không? Coi như hắn không đứng ra cũng không có người có thể trách cứ hắn. Không biết, Soseki thanh âm ôn hòa từ phía trước truyền đến, ngươi cũng không biết, Kakashi đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nói, ta nói không biết là không biết làm sao đứng tại ngươi lập trường qua bình phán. Soseki khẽ mỉm cười, cái này cùng xuất sắc niệm tình bọn họ khác biệt, ta có thể rõ ràng phán đoán, bọn họ loại kia xâm phạm là tuyệt đối sai lầm. Nhưng là hiện ở loại tình huống này cùng đúng sai không quan hệ. Cho nên, coi như ta cho ngươi biết ta đáp án, ngươi cũng không nhất định tán đồng, có thể nói cho ngươi đáp án chỉ có ngươi chính mình. Cách chương.